Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Đại Sư Kế Hoạch B. Chương 590, Đại Sư Kế Hoạch B, Khởi Bẩm Minh Chủ Đại Nhân. Mặc dù chúng ta cũng chưa bắt lại Xuyên Vân Quan, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chiến lược của chúng ta mục đích đã đạt thành. Nói, Đại Sư tận lực dừng lại một chút, ánh mắt quét hướng bốn phía, xem xét bốn phía sở hữu người thái độ. An Nguyệt nhìn chăm chú Đại Sư, nói tiếp, Đại Sư nhẹ gật đầu, nói tiếp, chúng ta mục tiêu, liền là hạn chế Võ Hồn Điện chủ lực, không đi làm dự đại lục mặt khác địa phương thế cục, làm thiên đấu. Tinh La hai cái đế quốc chậm rãi đi cắt đi Võ Hồn Điện vây cánh. Này đã đạt thành, mặc dù nói, Võ Hồn Điện chủ lực cũng không có bị chúng ta nhốt tại quan nội, nhưng là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Sư nói vung tay lên, nói, chúng ta khống chế lại Gia Lăng Quan. Một khi Võ Hồn Điện dám chia binh đi đại lục cứu hỏa, chúng ta liền có thể đem binh thẳng hướng Võ Hồn Điện. Trực đảo Hoàng Long, sở hữu người đều đối Đại Sư đại khí phách cảm thấy chấn kinh. Võ Hồn Điện dám chia binh, bọn họ liền dám giết hướng Võ Hồn Thành. Trực đảo Hoàng Long, có người liền đứng ra đưa ra nghi vấn. Tinh La đế quốc quan ngoại giao nói, nếu như giáo hoàng bọn họ từ bỏ Võ Hồn Thành, cùng chúng ta chơi khởi du kích chiến đâu? Ta cho rằng không có khả năng. Đại Sư lấy ra quạt lông lắc lắc, nói, chính là bởi vì Võ Hồn Thành quan trọng tính, mới đưa đến Võ Hồn Điện tuyệt không có khả năng từ bỏ Võ Hồn Thành. Thứ nhất, Võ Hồn Thành là đại lục hồn sư thánh địa, cũng là Võ Hồn Điện phát nguyên chi địa. Thứ hai, nơi này chính là thiên sứ chi thần truyền thừa chi địa A. Võ Hồn Điện coi như là từ bỏ toàn bộ Đấu La đại lục, cũng không có khả năng từ bỏ này cái thiên sứ chi thần truyền thừa chi địa. Nhất thời kích thích, ngàn cơn sóng, một số người mặt bên trên là chấn kinh, sợ hãi, một số người khác mặt bên trên thì lộ ra hiểu rõ nhiên thần sắc. Một ít chưa từng nghe qua thiên sứ chi thần người nghe được này câu nói, lập tức chấn động vô cùng, mà sớm liền người biết chuyện này, lập tức rõ ràng Đại Sư dụng ý. An Nguyệt nói, nói cách khác, người ý tứ là chúng ta chỉ cần tại Gia Lăng Quan bố trí trọng binh, chấn thủ tại chỗ này, Võ Hồn Điện chủ lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng không? Là, Minh Chủ đại nhân, Đại Sư nói, chậm rãi, Minh Chủ, Quân Sư nói Võ Hồn Thành là thiên sứ chi thần truyền thừa chi địa là cái gì ý tứ? Có người đặt câu hỏi nói, ý tứ liền là, kia bên trong có thiên sứ chi thần truyền thừa, thiên gia, liền là thiên sứ chi thần hậu nhân. Lạc Thanh Y lạnh lùng nói, như vậy, chúng ta chẳng phải là tại cùng thần làm đấu tranh sao? Có người sợ hãi nói, An Nguyệt nói, các ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là cùng thần tại giao chiến, Võ Hồn Điện vẻn vẹn chỉ còn lại có thiên sứ chi thần truyền thừa mà thôi. Chúng ta này chẳng chiến tranh mục đích, không phải vì cùng thiên sứ chi thần đối chiến, mà là vì ngăn cản đại biểu Võ Hồn Điện thần sinh ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đương kim giáo hoàng nữ nhi thiên nhận, tiết có được thành thần chi tư, chỉ cần cấp Võ Hồn Điện một cái yên ổn thời gian, bọn họ liền có thể đưa nàng bồi dưỡng thành thiên sứ chi thần. Cho nên, chúng ta mới muốn như vậy nhanh đối Võ Hồn Điện động thủ. Bằng không đợi Võ Hồn Điện thần sinh ra lúc sau, hết thảy liền đều chậm. An Nguyệt nói, nhưng mà, cho dù biết Võ Hồn Điện thần vẫn còn không ra đời, nhưng là biết Võ Hồn Điện có thần truyền thừa, đây đối với liên minh sĩ khí thượng đà kích cũng là cũng đủ lớn. An Nguyệt nói, các vị, theo chúng ta gia nhập này cái liên minh kia một khắc bắt đầu, chúng ta liền không có đường lui. Các ngươi cảm thấy Võ Hồn Điện có được thần, bọn họ có thể bỏ qua chúng ta sao? Đáp án là không thể nào. Cho nên chúng ta có thể làm được liền là diệt trừ Võ Hồn Điện, ngăn cản bọn họ tiến hành thần truyền thừa. Vốn dĩ, có chút người không biết chuyện bởi vì chuyện này mà sinh ra lui bước tâm lý. nhưng là đi qua An Nguyệt này một phen lời nói lúc sau. Lập tức rõ ràng lợi hại quan hệ. Đại sư lắc lắc quạt lông. Vốn dĩ hắn tính toán đem chính mình kiêu ngạo đồ đệ cũng tại tiếp nhận thần khảo cái này sự tình. Thuyết phục tới trấn an một chút đại gia tâm. Nhưng là minh chủ không hổ là minh chủ. Dăm ba câu liền đem sĩ khí cấp mang theo đi lên. Nếu như vậy, đại sư cũng liền không tính toán nói đường tam cái này sự tình. Tóm lại, kế tiếp chúng ta đem chúng ta sở hữu chủ lực đều tập trung tại gia lăng quan này cái vị trí. Chỉ phía xa võ hồn thành, chúng ta có đầy đủ thực lực tới đối kháng võ hồn điện. Võ hồn điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng đạt thành ta phía trước giả thiết chiến lược. Đại sư cuối cùng nói, An Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, liền theo quân sự ý kiến, làm phó minh chủ ba tắc Tây, hải thần đảo chúng hồn sư, cùng với Hạo Thiên Tông trên dưới toàn bộ tập kết đến Gia Lăng Quan đi. Mặt khác, võ hồn điện chủ lực cơ bản bị chúng ta kiềm chế. Tiết Thanh Hà đới Thiên Phong hai người các ngươi quốc cũng cần xuất động đầy đủ binh lực đến ra. Lăng quan gần đây, cấp võ hồn điện làm áp lực a. Đới Thiên Phong nói, chậm sẽ mệnh lệnh quốc nội phân ra một nửa binh lực chuân chú võ hồn điện hạ. Bất quá vấn đề lương thảo, Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Nói, đại gia đoàn tập hợp một chỗ, chính là vì đối kháng võ hồn điện. Nếu Tinh La này một đường không cách nào giết vào võ hồn điện, vậy liền để Tinh La đế quốc quân đội đến đây Gia Lăng Quan đi. Chúng ta Thiên Đấu đế quốc sẽ gánh vác một bộ phận lương thảo. Băng Cung sẽ gánh vác một bộ phận khác lương thảo, An Nguyệt nói, đới Thiên Phong nói, như thế liền tốt, Tiết Thanh Hà nói, Qua Long xuất lĩnh qua gia quân, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Có như vậy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đối với chúng ta liên quân chiến thắng võ hồn điện, cũng là dễ như trở bàn tay. Này đó quân đội đâu? Rất lớn một phần là Qua Long trực hệ bộ đội, tại Thiên Đấu đế quốc, tục xưng qua gia quân, cũng là Thiên Đấu đế quốc võ tướng phe phái đại biểu. Tại yếu đuối Thiên Đấu đế quốc giữa, vẫn như cũ duy trì tương đương cường đại chiến lực, Qua Long tuyển chọn quân đội tiêu chuẩn. Cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy tiện một can thiệp. Tao ngộ một trận thất bại ba tắc Tây quân thế tại thu được An Nguyệt mệnh lệnh lúc sau. Thủy Vân quan cướp đoạt vô vọng, cũng liền thay đổi binh lực, tha mở võ hồn điện dãy núi. Theo Tinh La đế quốc cảnh nội chuyển hướng Thiên Đấu đế quốc. Đồng thời rất nhanh cũng tiến vào chiếm giữ đến Gia Lăng quan giữa. Đới Thiên Phong hạ lệnh. Càng ngày càng nhiều Tinh La đế quốc quân đội cũng tiến vào Thiên Đấu đế quốc cảnh nội. Đến Gia Lăng quan cùng Gia Lăng quan gần đây. Đồng thời đóng giữ xuống tới. Võ hồn điện có hơn 20 cái phong hào đấu la. Mà liên minh, đồng dạng có hơn 20 cái phong hào đấu la. Hai bên, liền như vậy tại Gia Lăng quan gần đây rằng co xuống tới. Ai cũng không có ngay lập tức có hành động. Bởi vì hai bên. Ai trước triển khai công kích, ai liền ở vào bất lợi vị trí. Lịch sử đem cấp này đoạn xưng là hai bên tĩnh tọa chiến. Gia Lăng quan cùng võ hồn thành, hội tụ hơn 40 phong hào đấu la, mấy chục vạn hồn sư, cùng với gần trăm vạn đại quân. Hai bên không có bất luận cái gì động tác, nhưng là đại lục mặt khác địa phương, đã ở vào một phiến chiến hỏa giữa. Chính như đại sư đoán trước như vậy. Liên quân chủ lực tập kết tại Gia Lăng quan, võ hồn điện liền không có tại hành động thiếu suy nghĩ, mà là tùy ý đại lục bên ngoài thế cục phát triển. Hai đại đế quốc, tiến công các đại vương quốc độc lập, hai bên lẫn nhau có ưu thế, nhưng là ai cũng biết, chân chính khởi tính quyết định thắng bại tại Gia Lăng quan này cái địa phương. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.